Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690.691. Dị văn, chương 690.691. Dị và đặc cũng không thể không bội phục Đỗ Dạ Khánh ở khôi trên đường tinh thâm tạo nghệ, Bùi Tịch. Hòa ánh vào dấu vết sau liền hoàn toàn khống chế này tiên khôi tiểu nhân vận chuyển. Biết được nàng này là ở nguyên bản cấu tạo thượng làm cải tiến. Thiết hạ song trọng trận pháp, mặt ngoài vẫn là có chứa đại càn vương triều dấu vết pháp trận. Sẽ thời khắc ký lục học sĩ hết thầy, mà này hạ còn tiềm tàng một tầng. Cùng Bùi Tịch hòa tâm thần tương liên, nhưng một niệm quyết sách, phản chế mặt ngoài pháp trận, khống chế tiên khôi mỗi tiếng nói cử động, xoay chuyển sửa đổi tiên khôi sở ký lục tin tức. Cũng là như thế, nàng mới dám ở này trước mặt không kiêng nể gì mà thi triển tuyên nhất kinh, Bùi Tịch hòa chiều. Chi hỏi, hiện giờ kia, Thiên Long phi đảo, Thái học học trong cung nhưng có nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lục lục bát bảo hộ tại nơi đây 10 dư tái, lại cũng vẫn luôn tiếp thu tin tức. Hiện giờ nghe được nàng hỏi chuyện, tức khắc liền trả lời, chủ nhân, học cung với 3 năm trước đây công bố việc này, kêu tiên khôi báo cho các vị học sĩ, nhưng tự hành lựa chọn đi trước. Hiện giờ khoảng cách mở ra còn có 25 năm lại 7 tháng, chân long huyết nhục. Trọng sinh long non, khó nhất đến chính là chân long yêu thần một mạch cũng không quản thúc việc này. Này sắc nãi một phen đại cơ duyên, sao có thể bỏ lỡ? Hiện giờ học trong cung đã có 49 người toàn xin đi trước. Thái học an bài có 7 vị thượng tiên học quan dẫn dắt, chủ nhân sớm lộ ra việc này ý đồ. Thời cơ gấp gáp, 49 cái danh ngạch hữu hạn, chủ nhân lúc ấy còn tại bế quan, cho nên lục lục bát liền đi trước báo thượng danh ngạch, lục lục bát thần sắc có chút lo sợ. Huyễn hóa ra ngũ quan mang theo vài phần bất an, sợ chủ nhân trách tội, Bùi Tịch hòa cũng không giác hắn tiền trảm hậu tấu là vì sai lầm. Nếu là buông tha cơ hội, sai thất danh ngạch, kia nàng lần này bế quan tu hành đạo thuật ý nghĩa liền đi hơn phân nửa, không sao. Người việc này làm được rất là xinh đẹp, hiện giờ này tiên khôi tiểu nhân hậu hoạn đã trừ. Bùi Tịch hòa không tiếc khen ngợi, lục lục bát sắc mặt thư hoãn. Mang ra ý cười tới, mà mặt sau sắc một túc nói, nhưng chủ nhân cũng cần cẩn thận. Bởi vì 49 cái danh ngạch là nhưng ở học sĩ gian đổi thành. Không thiếu tu sĩ ước chiến cướp lấy, hắn có thể kịp thời vì Bùi Tịch hòa chiếm được một cái danh ngạch, kia cũng là toàn nhân thu tuyết thượng tiên trước tiên lộ ra việc này. Ở mở ra chi khắc lục lục bát đó là lập tức hành động. Vẫn chưa chần chờ, nếu không có không báo thượng đều khó nói, rồi sau đó lạc giả thiếu hụt danh ngạch. Tự nhiên sẽ chiều người sở hữu ra tay tranh đoạt, Bùi Tịch hòa nhưng thật ra không nghĩ tới còn có. Như vậy quy định, không khỏi mày đẹp hơi trao. Nghĩ thầm nhưng thật ra thiếu thu tuyết thượng tiên một phần nhân tình, đến nỗi bị người ước chiến. Nếu là thiên, loại học sĩ chỉ sợ sớm có thiên tiên hậu kỳ tu vi. Chiến lực càng là nổi bật, lấy nàng hiện giờ thực lực khó có thể ngạnh hám. Bùi Tịch hòa suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng là quyết định trước không ra tiên khuyết lâu. Như thế lại lấy lò dưỡng vạn kinh chi thuật tìm hiểu đạo pháp. Lại thêm tu hành, để đột phá hiện giờ cái chán. Hoặc nhưng bước vào thiên tiên nhị cảnh, tiềm long tại uyên. Phi loan tê đồng, nàng mũi nhọn không đủ. Tự nhiên là muốn tránh đi nổi bật, nàng thả người nhảy. Rời đi này tiểu giới, quay về với kia phiến cuồn cuộn tinh khung chung, với trong đó chọn tuyển với tu hành có quan hệ điển tịch, Bùi Tịch hòa tiện tay một trào. Pháp lực bàn tay to biến ảo mà ra, đem 3 viên ngôi sao chộp tới, mà nàng tu vi tinh tiến, kim diễm chợt lóe, kia bảo hộ viên cầu đó là rách nát mở ra, lộ ra nội bộ diện mạo chân thực, một quả thiển bạch cốt phiến, một quả thanh trúc trường giản, còn có một đạo mặc ngọc viên bài, ngũ hành con rối bách khoa toàn thư, thanh phong hai tháng đao, long tộc sổ tay, bùi tịch hòa niệm lực bao phủ. Rồi sau đó quay về với hoàn toàn mới bế quan tiểu giới nội, này tam vật chung một giả vì Khôi nói bí tịch, bởi vì cho dù hiện giờ tiên Khôi vấn đề đã là giải quyết, nhưng nàng không thể chân chính xác nhận Đỗ Dạ Khánh có vô hậu tay. Không đánh cuộc người này thành tin, dù sao cũng phải có điều phòng bị, mà kia thanh phong hai tháng đao còn lại là cuốn tam phẩm đao. Quyết đạo thuật, đi chính là lấy nhu thắng cương chiêu số. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lĩnh ngộ thổi mộng 18 từ. Nỗi lo về sau đã đánh tan hơn phân nửa. Liền muốn với đao thuật thượng càng tiến thêm một bước, nàng sáng chế ba chiêu hoặc là bá đạo kiên cường, hoặc là phong lôi phiêu giật. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra đối với bậc này lấy nhu thắng cương chi thuật cảm thấy hứng thú, như có thể cương nhu cũng tế, tự nhiên càng cụ thần uy. Cuối cùng một quyển còn lại là có quan hệ chân long nhất tộc bí tân. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến hứa sẽ ở Thiên Long Phi Đảo, bậc này long huyết khuynh sái, long tộc chết nơi khởi đến không tưởng được hiệu dụng. Nàng phân phó Lục Lục Bát đem lúc sau nghe giảng đạo đi trước đẩy đi. Rốt cuộc 600 trong năm chỉ cần đằng ra 200 năm hơn liền có thể đem vạn lần linh nói gom đủ. Cũng không nóng lòng nhất thời, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa một lần nữa khoanh chân. Nhất tâm nhị dụng, với này cực tĩnh nơi tĩnh tọa, quanh thân chất đầy tiên tinh, dáng cung nguyên thần tiểu nhân trợn mắt, kết ra pháp ấn, tự phát hấp thu khởi trong đó tiên linh khí vận hành chu thiên. Cô đọng pháp lực, tẩm bổ tự thân, mà nàng còn lại là bưng lên cốt phiến. Tinh tế nghiên đọc, quanh mình tịch liêu, chỉ có tiên linh khí thổi quét là lúc thấp thấp tiếng hô. Yến Minh Thần giơ tay gọi ra một mặt gương đồng tới, sáng trong như bạch ngọc, đốt ngón tay điểm ở kính trên mặt. Đốn có một tầng pháp lực vầng sáng nhộn nhạo, có văn tự từ giữa thoán nhảy ra tới. Nàng đoan trang này tùy thân bảo giám, tay phải phất một cái, đó là lật xem chí bảo giám người nắm giữ giao lưu khu vực, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến kia cố định trên top chi đề. Yến Minh Thần cũng không khỏi cười, ta cùng Long Long khó xá khó phân kiếp trước tình duyên. Kinh, văn nhân vũ đoạt được danh ngạch, hoặc đem tham dự Thiên Long Phi Đảo, ý ở Long Non. Long huyết tinh thạch 18 loại nấu nướng phương pháp, túng hưởng tơ lụa hảo tư vị. Nàng giữa mày đạm kim niệm lực trải ra, siêu tầm khởi chính mình dục nghĩ đến biết tương quan tin tức. Một lát sau nàng nhấp môi nhíu mày, thầm nghĩ thật sự là trời xui đất khiến, thiên, loại học sĩ nếu được với tiên học quan thưởng thức, liền có cơ hội bị thu vào môn hạ, truyền thừa chân chính y bát. Mà Yến Minh Thần tuy là người chi nhất loại, lại sớm đến chấn thăng thượng tiên yêu ái, cho nên lúc trước nàng cầu đi vì nhà mình đệ đệ tranh phân cơ duyên, sở cần trăm năm tả hữu. Mà hiện giờ Thiên Long Phi Đảo một khai, trong đó sở chứa sinh long huyết tinh thạch đối với tu sĩ thân thể khí huyết chỗ tốt càng sâu, như thế giới lại là kêu Yến Vô Tẫn bỏ lỡ. Nàng buông xuống ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ đến, thôi, hiện giờ chính mình đã bắt lấy một cái danh ngạch, liền tận lực vì hắn mang về chút tinh thạch. Đương nhiên, Yến Ninh thần ý không ở này, nàng chuyến này chân chính muốn là kia chân long ấu non. Long từ trước đến nay là đế vương tượng trưng, đến yêu thần tôn vinh, thiên nhiên liền có thể tụ tập thiên vận long khí, càng cụ bị phi phàm tiềm lực, thiên hạ đều biết yêu thần huyết mạch tôn quý kiệt ngạo, tuyệt không cam nguyện ở với người hạ. nàng cũng vẫn chưa nghĩ tới muốn đem Chi Thu làm trung yêu phó thú. Nhưng nếu lấy bình đẳng tương sinh chi khế đãi chi, sử thượng đều không phải là không có khơi dòng, thần già. Vì đế vương điện khuyết, cũng là vương vị cách gọi khác, nàng Yến Minh Thần vì sao không thể tranh thượng một tranh này đại. Càn vương vị, lấy chứng tự thân đế vương chi đạo. Yến Minh Thần gợi lên khóe môi, người mặc thanh kim liên váy, thêu văn rồng bay, châu ngọc lâm lang, sấn đến nàng ánh mắt sáng quắc, tràn đầy nhất định phải được sắc nhọn, đột mà. Nàng nhìn thấy kia khu vực trung thứ nhất dị văn, không khỏi nhíu mày, An Hư Phúc Địa, Thương Lưu Nhất Mạch, không phải 1800 nhiều năm trước đã bởi vì năm đó người nọ mà cô đơn xuống dưới sao? Hiện giờ thế nhưng ra một vị thiên tiên bảng trước 149 cái danh ngạch đại để là đại học đoạt khóa hình thức. Tốt môn tự chọn cướp được chính là kiếm được. Tấu chương xong, hết chương.